22. Phẩm địa ngục. Nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Bốn nạn chờ đợi người: phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Mắc họa đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chớ theo vợ người. Như cỏ sa vụng nắm, tất bị họa đứt tay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Sống phóng đãng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ắt nên làm xong không ăn năn. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chính của chương 22 kinh Pháp Cú là quả báo của ác hạnh và tà kiến. Đề cập đến quả báo là đề cập đến hậu quả tiêu cực từ những hành động dầu vô tình hay cố ý, mang lại những tác hại cho các nạn nhân và cho chính tác giả của nó. Ác hạnh là một khái niệm được mô tả trong Phật học, bao gồm các hành vi gây tổn hại cho mình và cho người trên nền tảng là ngược lại với luật pháp và trái với đạo đức. Tà kiến là khái niệm mô tả về cái thức nhận thức, đánh giá vấn đề, lý giải vấn đề và giải quyết vấn đề sai với bản chất của sự vật đang diễn ra, từ đó dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực cho người giải quyết và người có quan điểm sai lầm này. Nếu ác hạnh thuộc về các hành vi của lời nói và việc làm mang tính tiêu cực, thì tà kiến là hành động sai lầm về nhận thức, bao gồm quan điểm và các chủ trương. Người tu học Phật về phương diện đạo đức có thể giúp cho bản thân có những hành vi mang lợi ích cho mình và cho người. Về phương diện nhận thức thì chánh kiến là tầm nhìn mà việc thể hiện nó sẽ giúp cho chúng ta có được các giá trị an vui và hạnh phúc lâu dài. Do đó việc nghiên cứu phẩm thứ 22 sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được những hậu quả của hành vi trái với luật pháp và những nhận thức mang yếu tố tiêu cực cho mình và tha nhân. Vấn đề 1, quả báo của lừa dối và phủ định. Kệ 306, Đức Phật sao: nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Khái niệm mà nói láo đây được hiểu chung là các phương diện truyền thông không phản ánh đúng được bản chất của sự vật đang diễn ra và gây rất nhiều các hậu quả tiêu cực đến những người được đề cập đến, cũng như là những người nghe một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Hai phương diện nói láo được Đức Phật cấm. Đối với người tại gia là sự tuyên bố sai với sự thật, mang tính lừa đảo, dối gạt, đem quyền lợi của mình lên trên, làm tổn hại các quyền lợi chân chính hậu luật pháp của tha nhân. Đối với người xuất gia đó, đang khi còn là người phàm phu mà tự xưng rằng mình là người đã chứng thánh quả là một sự nói dối nguy hiểm, bởi vì niềm tin tôn giáo sẽ làm cho các tín đồ đặt trọn vào những người có cái tâm tăng thượng mạng như vừa nêu. Kết quả là khi phát hiện ra những nhân cách bất toàn của nhân vật này, những người Phật tử thuần thành đó sẽ làm chết mất niềm tin chân chính đối với Phật, Pháp và Tăng, và sống trên những tuyên bố sổng về những giá trị tâm linh cao mà mình chưa thực tế, chưa thật sự có, đã làm cho người đó đó rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, tôn góp các quyền lợi về tôn giáo và quyền lợi kinh tế về bản thân. Một tình huống khác của nói láo đó là tính cách phủ định, tức là thể hiện sự vô trách nhiệm về những việc mình đã làm, không dám thừa nhận, có làm nó không làm. Lỗi lầm mà có những hành động, tay chân và lời nói thì thường tùy theo mức độ và phạm vi mà ảnh hưởng tiêu cực của nó có thể lan rộng trong một thời gian dài hay là ngắn ở một cộng đồng nhiều người hay là ít, lệ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh của các hành động phát ngôn này được thực hiện. Là người tu học Phật, ta phải thấy được cái tính trách nhiệm về những gì mà chúng ta đang làm hoặc sẽ làm, để hạn chế một cách tối đa các rủi ro rồi những hành động xấu do chúng ta trực tiếp gây tạo cho xã hội và cộng đồng nói chung. Cho nên khi làm những hậu quả có ảnh hưởng tiêu cực đến người khác thì ta phải thừa nhận tính trách nhiệm để tháo mở và khắc phục những điều khổ đau. Còn tính phủ định chỉ làm cho chúng ta trốn tránh vấn đề và làm cho cái hậu quả nghiêm trọng trong nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó trở nên là dâng cao. Theo Đức Phật trong bài kệ này đó, thì những người nói láo về sự dối gạt, hay nói láo theo tính cách tăng thượng mạng, hoặc là phủ định những gì mình đã làm, đã nói, đều có một cái hậu quả giống nhau. Đó là khi tái sanh làm con người ở kiếp sau đó, thì trở thành là người hạ liệt, tức là nhân phẩm thấp kém, uy tín không có, phước báo thiếu thốn, trở ngại tràn đầy. Và gần như đó, cái niềm tin của quần chúng đối với người như thế là không thể nào thiết lập được. Ở phương diện hiện tại đó, thì những người nói láo mang tính lừa gạt và những tác hại như vừa nêu sẽ không thể nào gây tạo được cái chỗ đứng vững chãi với uy tín trong xã hội về lâu về dài. Cho nên thể hiện sự chân thật và tôn trọng chân lý ở trong các phương tiện truyền thông sẽ làm cho chúng ta sống một cách thoải mái hơn và được đánh giá cao về tính trách nhiệm hơn. Hậu quả nặng nhất của các việc là nói láo mang tính dối gạt và lừa đảo là đọa địa ngục. Ở đây nên hiểu thực tiễn đó là các hình thức tội phạm và tù đày mà tác nhân của truyền thông sai sự thật đó có thể ảnh hưởng đến thai nhân. Cho nên việc bắt bớ giam nhốt là chuyện khó có thể tránh khỏi. Nói một cách khác là khi mình phủ định tính trách nhiệm về các hành vi tiêu cực, không vì thế mà luật pháp buông tha. Và do đó thay vì chối và tránh thì tốt nhất theo Đạo Phật đó, chúng ta đừng gây tạo những hành động gây những tác hại và trái với đạo đức và lương tâm. Vấn đề 2, quả báo ngoại tình. Kệ 309 và 310, Đức Phật dạy 4 hậu quả như sau: 4 nạn chờ đợi người phóng dật, sống ngoại tình, mất quả, không ngủ yên, bị chê, đọa địa ngục. Mất quả, đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình. Vậy chớ nên ngoại tình. Ở đây chúng ta thấy hai danh sách của 4 hậu quả nghiêm trọng của đời sống thiếu chánh hạnh trong hôn nhân, một vợ một chồng, được Đức Phật quy định như là nền tảng của hạnh phúc. Theo bài kệ 304 thì đầu tiên là mắc quả. Quả đây được hiểu là những cái khung hình phạt của luật ứng với luật hôn nhân và gia đình ở một quốc gia. Và thứ hai đó, có thể những hậu quả tan vỡ hạnh phúc gia đình, hoặc là mất uy tín với xã hội, hay là nhiều hậu quả nghiêm trọng mà người trốn tránh và muốn thoát khỏi vẫn khó có thể vượt qua. Thứ hai, về phương diện tâm lý thì người vi phạm nghiệp nặng này đó sẽ sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, sầu khổ và luôn luôn phủ định. Cho nên nỗi sợ hãi và trạng thái bất yên sẽ làm cho người như thế không thể nào có được giấc ngủ an lành về đêm. Ngay ban ngày nếu do mệt mỏi mà ngủ thì giấc ngủ cũng không được trọn vẹn như ý. Tất cả những cái sai sức và lương tâm, những gì trái lại với cái quy định của luật pháp và xã hội, làm cho chúng ta đứng ngồi không yên. Đó như là một cái phản ứng nghiệp rất tất yếu, và nó cũng như là cái cơ hội báo động để người có thói quen như thế quay trở về điều chỉnh lại chính mình. Hậu quả thứ ba là bị xã hội chê cười. Trước nhất đó là người bạn đời còn lại khi phát hiện ra có thể có những lời nói không vui, có những hành động không hạnh phúc, rồi có những tranh luận cãi giả, có những bất đồng, có những đổ nát và có những bất an. Chỉ như sự trách móc, bị chê cười, phê bình, chỉ trích là điều không tránh khỏi đối với những ai có hành động không chung thủy một vợ một chồng. Gần đây thì trên internet có tung lên những cái đoạn video clip của những người có quan hệ tình cảm và giới tính với tay đánh golf nổi tiếng toàn cầu, đó là Tiger. 8-9 cô đã tố cáo vụ việc khi biết rằng mình cũng là một trong những người qua đường của nhân vật nổi tiếng thế giới này, và sự bị chê cười đã làm cho Tiger phải ngừng cái sự nghiệp gần như là gần một năm và phải tổn thất các cái hợp đồng kinh tế với các công ty lớn sử dụng anh như là đối tượng quảng cáo và chiến lược quảng cáo của công ty. Sự hủy bỏ các hợp đồng do ảnh hưởng đến đời sống đạo đức đã gây trở ngại cho sự nghiệp của Tiger, và báo chí đưa tin gần như anh đã bị sa sút thật sự khi thông tin về các cái mối tình rụng rợn đã được rò rỉ trên internet, mà người rò rỉ nó không ai khác hơn chính là những người đã từng chung sống với anh. Như vậy chúng ta thấy đây là sự chê cười đó, nó không chỉ đơn giản là về phương diện xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp về phương diện kinh tế, và do đó để lại rất nhiều các tổn thất. Và kể từ khi vụ việc đó đổ bể thì cái phong độ chơi của Tiger đã bị giảm sút hẳn. Hậu quả thứ tư là tù ngục, tức là bị giam cầm. Hiện nay thì chúng ta không rõ hết trên hành tinh này có bao nhiêu hệ luật pháp xử phạt cầm tù những người có quan hệ giới tính ngoài hôn phối. Theo luật của người đạo Do Thái và ảnh hưởng trực tiếp đến những người theo đạo Hồi giáo thì một người nữ ngoại tình nó sẽ bị ném đá đến chết, đằng khi đó người đàn ông được quyền sống hạnh phúc với bốn vợ. Thì chế độ áp dụng luật khắc khe cho ngoại tình đối với nữ Hồi giáo đó là một bất công về phương diện xã hội, bởi vì nó không có cái sự công bằng về khung hình phạt dành cho những người nam có cùng một hoàn cảnh vì những lý do cá nhân, gia đình hay xã hội mà lỡ sống chung với những người hoài hôn phối. Như vậy chúng ta thấy là cái việc đọa ác thú ở đây được hiểu tức là có một lối sống thấp kém, hưởng thụ đàn điếm ăn chơi và làm cho người đó gần như là có khuynh hướng thú tính nhiều, và kết quả là sau cái cuộc tái sinh ở hiện đời đó, sẽ có một cảnh giới thấp kém, phần lớn đó là các loài động vật. Còn hiểu theo cái nghĩa tượng trưng thì những người như thế là giảm dần uy tín và gần như là mất chỗ đứng trên xã hội, cô lập, sự gần gũi thân thương gần như là nó không còn nữa. Và những cái khung hình phạt như là bị ném đá hay là những khung hình phạt tùy theo các bối cảnh văn hóa và luật ở các quốc gia nơi người tội phạm đã thực hiện. Một danh sách khác của bốn cái hậu quả nghiêm trọng của đời sống ngoại tình trong bài kệ 310 là bị mắc quạ. Mắc quạ đây thì giống nhau, đọa ác thú cũng là giống nhau, hoảng sợ, ít vui. Thì triển khai rộng hơn nội dung ở bên trên. Nỗi sợ hãi đã làm cho những người ngoại tình không thể nào sống yên vui hạnh phúc trong gia đình. Ngày hôm qua cũng trên đường Nguyễn Chí Thanh có một phụ nữ gọi điện thoại hỏi thăm rằng là gia đình của chị đó đang đứng trước bờ vực thẳm, hai vợ chồng đó sau cuộc hôn nhân 12 năm gần như là không tìm thấy được hạnh phúc. Người vợ đó thì sống trong nỗi uất hận, là đêm nào chồng cũng chat với một cô phụ nữ khác trên internet, bỏ mặc cô và ba đứa con. Đứa lớn nhất 10 tuổi, hai đứa nhỏ, một đứa 3 tuổi và một đứa 5-7 tuổi. Và tình trạng như thế kéo dài đã trên 3 năm. Mà mỗi khi nỗ lực để hàn gắn đó, thì người chồng không bận tâm, không trả lời, cũng không có muốn nhắc đến, đề cập đến. Đề nghị ly dị thì anh ta không sẵn lòng. Hai người sống với hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. Kết quả là cô này đó cảm thấy đã bị trầm cảm nặng và cần đến sự hỗ trợ và tư vấn. Thì thường những cái ngoại tình đó, lúc đầu nó bắt nguồn từ ngoại tình tâm lý, tức là trong tâm tưởng. Khi so sánh đối chiếu người khác giới phái với vợ hay là chồng, ta thấy có những ưu điểm ở cái người được so sánh hơn là người ta đang sống chung. Một phần cảm giác đó nó phát xuất từ sự nhàm chán do mình sống chung với một người nào đã lâu. Mặt khác là những cái sức ép về đời sống kinh tế, gia đình và nhiều phương diện khác. Hoặc là những cái thiếu cảm thông, hiểu biết, tâm đối hợp đã làm cho tình yêu dần dần bị chết dần, chết mòn. Đang khi với người khác giới phái ở một nơi khác thì gặp nhau một tháng được vài ba lần. Hay đang khi làm chung một công ty đó thì cũng gặp nhau được vài giờ. Người ta thường sử dụng cái văn hóa văn phòng vui vẻ, hoan hỷ và tươi đẹp với nhau, cho nên tình cảm rất dễ dàng phát sinh. Nhưng khi về chung đụng mà sống chung với nhau lâu dài đó thì cũng chưa chắc nó tốt hơn gì với những cái mà người đó đang có trong đời sống hôn phối. Do đó cái nỗi hoảng sợ ít vui đó là điều chắc chắn là có. Và điều cuối cùng đó là bị những cái trọng hình, những cái khung hình phạt bởi các cái chế độ theo các luật pháp mà người phạm tội đã có. Ở cái câu cuối cùng này đó thì chúng ta thấy là cái hình thức mà các cái tội phạm và các khung hình phạt đó, nó mang tính cách là rất là tương đối và cũng hết sức là cụ thể. Tương đối có nghĩa là tùy theo quốc gia, văn hóa, bối cảnh tôn giáo và luật mà việc vi phạm ngoại tình đó được xử nặng hay là nhẹ. Vấn đề 3, quả báo đối với các tu sĩ ác hạnh. Tu sĩ ác hạnh là một khái niệm chỉ cho những người tu mặc trên thân chiếc áo cà sa, sống trong chùa nhưng là không tận dụng được cơ hội tâm linh để phát triển đạo đức thánh thiện, mà trở lại trở thành là cái người lợi dụng vào chốn thiền môn rồi sống những cái tâm tính và hành vi phàm tục, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người Phật tử, thì hậu quả tiêu cực đó không phải là nhỏ. Kệ 307 Đức Phật dạy như sau: nhiều người khoác cà sa ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Ở đây việc tu tập với các thời khóa kinh rồi các Phật sự hoặc được phân công các việc làm lành, những người mà tu không phát xuất từ động cơ và lý tưởng chân chính, sau một thời gian là nhàm chán và lợi dụng vào những cái từ bi và lúc hơi giảng đơn của các nhà chùa mà thể hiện các hành vi trái với đạo đức và luật pháp Đức Phật đã dạy. Tất cả những đời sống ác hạnh đó thì theo Đức Phật thì dẫn đến một ác quả. Ác quả đó là đọa lạc ở cảnh giới thấp kém, để phải trả những hậu quả tiêu cực mà mình đã gây tạo đang trong thời gian tu. Trong luật thì Đức Phật không cấm một người xuất gia trở về đời sống thế tục khi phải phát hiện là mình không phù hợp với đời sống tu, hoặc là có nhiều cái cám dỗ mà sự vượt qua với những nỗ lực đó vẫn không dẫn đến thành công, thì đó có thể tự do trở về đời sống tại gia để trở thành một cư sĩ chân chính. Thì quyết định đó được Đức Phật cho phép. Và thậm chí trong một số truyền thống Phật giáo, việc cho phép trở về đời sống tại gia sau đó tái nhập lại đời sống xuất gia như thế là được 7 lần. để giúp cho người đó đang khi còn là tu sĩ sống ở trong chùa thì giới hạnh phải thanh cao, pháp Phật phải nắm vững và sống có ích cho mình cũng như là cho bá tánh, để không phụ lòng sự thương tưởng giúp đỡ về vật chất hay là tứ vật dụng của người tại gia. Kệ 331 Đức Phật dạy các hậu quả ở các phương diện khác như sau: như cỏ sa dụng nấm, tất bị họa đứt tai, hạnh sa môn tà vại, tất bị đọa địa ngục. Đây là một nhận thức phản ánh về cái phương diện hậu quả rất là cụ thể của những người xuất gia không chân chính. Ngài đã sử dụng hình ảnh của cỏ cu sa, tức là cỏ lao ấy. Cỏ lao thì lá nó to và các cái cạnh lá đó nó có thể dẫn đến sự chầy xước khi chúng ta nắm sai vị trí hoặc là không đúng cách. Mặc dù cỏ không phải là một loại hung khí nhưng mà vẫn có thể làm chầy xước da và thịt của con người. Thì tương tự cái đời sống tà dạng của sa môn á, nó không nhất thiết là giết người, trộm cắp hay là nhậu nhẹt hoặc là những lối sống thấp kém như là người thế tục. Nhưng khi mình ở trong chùa mà không tu trọn vẹn đúng nhân cách của người tu thì ít nhiều trực tiếp ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng và làm cho những người khó tánh hoặc là có khuynh hướng sống lý tưởng đó gần như là mất niềm tin hoàn toàn vào đạo Phật, rồi quơ được cả nắm phê phán Phật pháp, phê phán người tu, từ đó gây nhiều hậu quả và sự tổn thất đối với chốn thiền môn. Thì người có những hạnh tà vại đang khi là một sa môn hay là một tỳ kheo ni thì đều dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng mà dầu có muốn tránh cũng không thể nào thoát khỏi. Kệ 308 Đức Phật nêu ra một quyết tâm thông qua một hình ảnh để giúp cho người xuất gia đó cố gắng giữ giới hạnh thanh cao. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa bừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Đồ ăn quốc độ được hiểu là đồ ăn của đàn na thí chủ trong một quốc gia. Những người thấy được giá trị tâm linh và ruộng phước của người xuất gia chân chính, chia sẻ một phần bao tử của mình, cắt xén những chi tiêu hàng ngày để giúp cho những người xuất gia đó khỏi phải vất vả hay là bận tâm về đời sống kinh tế như chính họ, nhờ đó phát triển đời sống đạo đức, có thăng tiến về tâm linh, trở thành những người hữu dụng, mang lại niềm vui hạnh phúc cho đời. Nhưng những người xuất gia thiếu lý tưởng hoặc là thiếu chân chính đó, lại không thấy được những cái lao khó của người tại gia, chỉ biết hưởng thụ các lệ dưỡng, nhận các tặng phẩm cúng dường, rồi kêu gọi họ làm những cái việc mà nó không đúng lời Phật dạy, thì hậu quả đó là hậu quả đôi. Một mặt là vừa sai với nhân quả, mặt khác như một sự vay mượn mà mình là tu không được đến nơi đến chốn. Thì lúc đó ta nên tự nhủ là thà nuốt sắc nóng còn hơn là nuốt những phẩm vật cúng dường của đàn đại thế chủ mà không có tu còn lành. Đây là một cái câu tâm niệm rất có ý nghĩa mà tất cả những vị xuất gia chân chính cần phải quan tâm. Dĩ nhiên ý thức và sự tự giác có giá trị đối với những người mà trình độ đạo đức và tâm linh là cao, còn đối với những người cái ý thức chưa cao lắm đó, thì các tâm niệm như thế chỉ có giá trị nhất thời, về lâu về dài họ có thể dễ vui rồi sống ác hạnh, ác giới, trái với luật pháp, trái với lời Phật dạy, gây tổn thất về nhiều phương diện khác nhau. Thì trong tình huống đó áp dụng theo khuynh hướng của Vua Asoka trong việc thanh lọc tăng đoàn là điều không thể không có. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, Đức Vua Asoka ngay sau khi trở thành Phật tử đã có công truyền bá Phật pháp khắp các cõi Ấn Độ. Nơi nào mà ông đến chiêm bái thì đều xác dựng lại các trụ đá để đánh dấu các dấu chân hoàng hóa của Đức Phật. Và bên cạnh đó đó thì trên những cái sắc chỉ bằng đá do Asoka để lại thì những lời dạy về đạo đức, khuyến tấn làm lành, lánh dữ, tu tập từ bi, phát triển hòa bình. Mặt khác đó thì ông còn là người nổi tiếng đóng góp phát triển Phật giáo bằng cách là thanh lọc tăng đoàn. Phương pháp thanh lọc của ông gồm có hai phương diện. Thứ nhất là bất kỳ ở đâu và khi nào các vị tu sĩ được hỏi bởi cái đoàn của hoàng gia kiểm tra kiến thức Phật pháp mà không trả lời được thì điều đó cho thấy người tu này là lạm dụng đạo Phật để vào hưởng thụ của cúng dường của đàn na, cho nên đề nghị tẩn xuất, tức là không thừa nhận tư cách thành viên của tăng đoàn. Thì thứ hai, khi có những hành động trái với luật pháp và trái với giới luật được Đức Phật giảng dạy, đúng với tinh thần Phật dạy trong luật là không tiếp tục cho người đó tu nếu mức độ vi phạm và sự tổn thất của đó gây ảnh hưởng ở phương diện rộng và nhiều. Đây là hai chủ trương rất sáng suốt của Đức vua Asoka. Nhờ đó mà Phật giáo trong triều đại của ông và nhiều thế kỷ về sau đã phát triển rất mạnh. Kệ 312 Đức Phật nói đến là cái tính kết quả gần như là zero của những người sống ác giới đang khi tu tập. Sống phóng đãng, buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi sao chứng được quả lớn. Thì đây là những người mà chỉ cần nhắc nhẹ như thế là họ có thể ý thức được để vượt qua được những tánh phàm, thói quen tục của bản thân, có những cái xấu hổ nội tại, có những cái phấn đấu cần thiết, có những cái so sánh với những người cao thượng hơn để nỗ lực đi lên và làm sao cho những năm tháng ở trong chùa gần như là có giá trị, mà mỗi khi mình nghĩ tưởng đến á thì lòng cảm thấy không có bất kỳ một sự nuối tiếc nào. Sống phóng đãng được hiểu là sống ăn chơi giống như người tại gia, thiếu sự tu học. Còn người tại gia chân chính á, vâng những năm điều đạo đức thì họ rất là chuẩn mực và đàng hoàng. Chúng ta không thể phủ định đây đó vẫn có những tình trạng có một số các vị tu sĩ Phật giáo đã không giữ đúng giới luật của Đức Phật, thì cũng có uống rượu, rồi cũng đánh bài, rồi cũng có những thói hư tật xấu, rồi cũng có những cái biến thái về đạo đức, rồi cũng có những hành động vi phạm pháp luật. Bởi vì Đức Phật đã thấy rất rõ thì cái quy định trong các kinh đó, để xuất gia có kết quả thì động cơ là yếu tố đi đầu. Động cơ phải vì lý tưởng chứ không nên ẩn dương nương Phật. Động cơ vì muốn lệ lạc cho tha nhân, do đó, đó là nỗ lực vượt qua những cái khó khăn để thành tựu được những công đức lớn. Còn ai đó không thấy được động cơ và lý tưởng mà ở chùa lại không học mà cũng không chịu tu thì trở thành là một cái người gần như là vô tích sự, và thậm chí đó làm mà tổn hại thanh danh đến Tam Bảo là điều không nên. Kệ 313, Đức Phật tiếp tục phân tích và khích lệ tu chân chính như sau: cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Như vậy là theo Đức Phật đó, một người xuất gia chân chính phải rất năng động, tích cực trong vấn đề nhập thế, độ sinh. Và cái gì mà mình có thể làm được là không có khước từ, không có trì hoãn cho hôm sau, tháng sau, năm sau hay là kiếp sau. Và khi nỗ lực làm một Phật sự gì đó, làm cho hết khả năng của mình bằng phương pháp, tấm lòng, công sức, thời gian, sự đầu tư và có trình tự thực hiện, chứ không phải là làm qua lo, làm lấy lệ, làm cho lấy có, làm để khỏi bị phê bình chỉ trích, mà phải làm phát xuất từ động cơ hoàn thiện các công đức và hoàn thiện sáu pháp ba la mật để ta trở thành một người hữu dụng trong Phật pháp, hay là có giá trị tâm linh cao thượng cho quần chúng noi gương học hỏi và làm theo. Còn nếu không làm như thế thì theo Đức Phật đó, sống phóng đãng, dễ vui trong các khoái lạc giác quan, hoặc là tâm hạnh á, thì hoàn toàn giống như người đời, chỉ làm tăng bụi đời, loạn cái hạnh tu mà thôi. Do đó người tu đúng lời Phật dạy bận rộn hơn người bình thường, bận rộn theo chiều hướng tích cực là đóng góp, phụng sự và dấn thân. Tổ Trung Quốc có hai câu khá thú vị: cà sa vị trước hiềm đa sự, dĩ trước cà sa sự cánh đa. Khi mà chưa mặc áo người tu, tức là vẫn còn sống với tư cách là một người đời đó, thì một số người đó sợ nhiều việc cho nên là muốn vào chùa tu cho được an. Nhưng mà khi vào chùa đó, nếu mà tu đúng mặc áo cà sa rồi thì chuyện Phật sự lại nhiều hơn. Người tại gia đó thì khi hợp tác lao động hoặc là với nhà nước hay là các công ty tư nhân á, chúng ta chỉ có 8 tiếng để làm việc thôi, làm ngoài giờ, làm thêm ban đêm, làm thêm những ngày nghỉ lễ là được lương phụ trội. Hoặc là nếu hiệu quả cao trong các công việc phụ trội này đó thì có thể có được tán thưởng trong những tình huống rất cụ thể tùy theo chính sách của từng nơi. Đang khi người xuất gia đó mà chịu làm Phật sự là lúc đó 12 tiếng một ngày vẫn không đủ, và có nhiều người làm đến 14-15 tiếng vẫn không ăn chung gì, không việc hoài, hết giờ chứ không hết việc. Những người làm với cái tinh thần hết giờ không hết việc đó, mà nhất là những việc Phật sự cao thượng, lợi lạc cho quốc gia, cho đạo pháp, cho dân tộc, thì phải nói rất là chuẩn xác rằng là những tấm gương như thế rất đáng được học hỏi và tán gương. Đang khi cũng có nhiều người xuất gia có năng lực, có kiến thức nhưng mà lại không thích dấn thân, tại vì ngộ nhận lời Phật dạy, cái lo tu giải thoát cho mình rồi thì mới lo đến chuyện của tha nhân. Việc ngộ nhận như thế làm cho mình trong suốt thời gian tu đó không mang lại lợi lạc gì nhiều cho con người. Và ai mà sống như thế đó thì mỗi khi có những nỗi buồn, rồi có những cái điều người khác không hiểu về mình, có những sự bất mãn đó, thì dễ tổn thất tâm và dễ bỏ ra đời lắm. Bởi vì họ nghĩ lại trong thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm ở trong chùa thì hầu như mình chưa có những đóng góp gì một cách cụ thể, rõ rệt, lợi lạc cho tha nhân. Cái cuộc tu mình không biết khi nào mới chứng thành chánh quả, mà hiện tại gặp quá nhiều những chướng duyên, trở ngại, tặc ách, thậm chí là sự phá đám của những người đồng tu thiếu tuệ công đức. Tất cả những điều đó cho thấy là cho đến lúc nào chứng đắc được đạo quả, người xuất gia chân chính đó phải làm các Phật sự truyền bá Phật pháp dầu vẫn đang là một người phạm. Việc làm như thế giúp cho họ có cảm giác là mình hữu dụng cho cuộc đời, cho nên khi bị cạm bẫy, cám dỗ, áp lực và những chướng duyên thử thách, người đó đủ sức tự tin và có những cái niềm vui để vượt qua. Nhưng mà không đó, mình sống quá đơn giản, chỉ biết nghĩ cho mình, không làm lợi lạc cho ai, thì dễ dàng bị tổn thất niềm tin và là do tâm linh. Vấn đề 4: phòng hộ không buông lung là phương tiện tốt để giúp cho chúng ta vượt qua những hậu quả xấu. 315, Đức Phật dạy như sau: như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn, khi rơi vào địa ngục. Ở đây chúng ta thấy là hình ảnh của địa ngục được Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần, như là một lời nhắn gửi về hậu quả nghiêm trọng nhất, đó là tù đài và những trở ngại lớn. Mà một người không sống với đạo đức, không phát huy những nhân cách và không có sử dụng những điều kiện phước báo có được của kiếp người để làm các việc lành, thì có thể dẫn đến những sự sâu muộn, từng tích tắc trôi qua, từng sát na của thời gian khi ta ngồi trong vành đai của pháp luật hay những song sắt. Điều này ai đã từng bị tù đài hay giam nhốt cảm nhận điều đó dễ dàng ngay hết. Còn những người mặc dù chưa từng như thế, nhưng khi mình mà quan sát những hậu quả bằng những hình ảnh hay là thông tin mà chúng ta biết được từ các phương tiện truyền thông mà những người tạo tội và phạm lỗi đó bị trừng phạt, thì có lẽ chúng ta sẽ không để cho thời gian trôi qua một cách vô ích. Để thực tập phòng hộ chính mình thì Đức Phật khuyên hãy quán chiếu thân và tâm này như là một thành trì ở biên thùy. Thành trì ở thủ đô hay là ở trung tâm thì có rất nhiều vành đai bảo vệ an ninh á, giữ vững, cho nên khó mà tấn công được. Mà nếu có bị tấn công thì cũng là cuối cùng. Cho nên độ an toàn và thời gian an toàn của người sống trong thành thị cao hơn là những người sống ở cái vùng biên giới. Cái xem mà thân mình như là một cái thành trì biên giới, dễ dàng khi có chiến tranh xảy ra giữa hai bên, ta trở thành là nạn nhân trực tiếp. Trong vòng khoảng một tháng qua đó, thì xung đột đã trở nên căng thẳng ở vùng biên giới do tranh chấp chủ quyền của cái đền Bết Vi Hia giữa Thái Lan và Campuchia. 15 người đã bị chết, vài chục người đã bị thương, 7.000 người ở các làng xã nơi cuộc giao tranh diễn ra đã phải di tản khẩn cấp. Tổn thất về kinh tế là hàng trăm triệu đồng, hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày. Và tiền súng ống mà hai bên sử dụng đó không phải là nhỏ. Và cái sự bất an đó vẫn có thể còn kéo dài thêm nhiều năm tháng nữa nếu hai bên không biết tự kiềm chế để tạo ra một giải pháp an toàn và hòa bình cho cả hai. Do đó chúng ta thấy là việc sống ở biên thùy đó bấp bênh vô thường cao hơn rất nhiều so ở cái vùng trung tâm của một quốc gia. Do đó nếu thiếu sự phòng hộ, không phải chỉ ban đêm mà ngay cả ban ngày, thì việc bị tổn thất đến mạng sống hay là những cái công trình xây dựng là điều khó có thể tránh khỏi. Cũng vậy, một người có tu tập đang mưu cầu các hạnh phúc và hướng đến đời sống tâm linh mà thả lỏng bản thân mình, dễ vui với các khoái lạc giác quan, không nỗ lực để làm chủ cảm xúc và hành vi, thì trước sau gì cũng phải kết thúc với những bất hạnh và sự hối hận. Bất hạnh với chính mình, hối hận với chính mình, bất hạnh với tha nhân và hối hận rằng mình đã lỡ làm ra cái điều mà lẽ ra không nên làm. Nên là sự quán chiếu này sẽ giúp cho chúng ta từng bước phòng hộ thân như là thành trì và tâm như là thành trì, để hành vi lời nói việc làm bao giờ cũng phù hợp với những giá trị tích cực. Vấn đề 5, kiên định với điều lành. Kệ 314, Đức Phật dạy như sau: ác hạnh không nên làm xong chịu khổ đau, thiện hạnh hãy nên làm xong không nuối tiếc. Ở đây là sự lựa chọn giữa các hành động thông qua một quyết định. Nếu phải có một sự lựa chọn giữa những việc làm xấu và những việc làm tốt, thì theo Đức Phật ta nên chọn những việc làm tốt. Nếu có phải lựa chọn giữa các việc làm tốt, người tu học Phật sẵn lòng chọn các việc tốt hơn. Nếu vì những áp lực nào đó chọn những việc làm xấu, thì tốt nhất là không chọn một cái nào. Còn nếu không có một sự lựa chọn giữa các việc làm xấu, thì chọn việc làm xấu nào có hậu quả tiêu cực ít nhất, để ta khỏi phải gánh lấy các hậu quả xấu của chúng trong tương lai. Cho nên phải đưa ra một quyết tâm lớn, hễ cái gì là bất thiện, ảnh hưởng tiêu cực cho con người và cộng đồng, dầu dưới hoàn cảnh nào, tác động gì, ta phải đều quyết tâm dứt khoát không làm. Giữ giữ lập trường đó như là một phong cách sống. Lối sống nghèo cho sạch, rách cho thơm, đàng hoàng, đứng đắn, có tư cách, sẽ làm cho chúng ta trở nên chói sáng ở trong cõi đời. Và khi làm thì chúng ta phải thấy rất rõ là cái tính khổ liệt của nó sẽ đeo bám mình không bao giờ buông tha. Cho nên tốt nhất hãy tin về nhân quả nghiệp báo như là cái căn công lý cao nhất, để chúng ta khỏi phải ân hận và khỏi phải gây tạo những hành vi xấu. Còn đối với những việc tốt, tích cực, lệ mình và đạo người, thì dầu cho việc làm đó không được cuộc đời ghi nhận công đức, không được mọi người tán dương, thậm chí gặp quá nhiều sự trở ngại, phá rối, gây hấn, thì ta cũng không vì thế mà thối thất tâm bồ đề, không được quyền nản lòng thất chí bỏ cuộc, cũng không nên trở nên tuyệt vọng, buồn rầu đối với bản thân. Vì những điều như thế sẽ làm cho phước báo và các công đức do chúng ta gieo tạo hoàn toàn không còn sức sống của nó. Phần thứ 6, 4 bài kệ còn lại, Đức Phật phân tích về tác hại của tà kiến, tức là nhận thức sai, tầm nhìn thiển cận, rồi những cái giải quyết vấn đề đó không mang lại lợi lạc cho ai. Kệ 316, Đức Phật dạy như sau: không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sinh đi ác thú. Ác thú là cảnh giới xấu, bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong tình huống đầu thai làm con người, kém phước báo, thiếu sự thuận lợi, đời sống khó khăn, trở ngại và nghiệp chướng dãy đầy, nỗ lực cái gì đến 5-10 lần, thậm chí vài chục lần cũng chưa chắc đã có cơ hội nắm bắt được sự thành công. Gần như là suốt cả cuộc đời, 3 chìm, 7 nổi, 8 lên đêm, sự lận đận, lao đao quá nhiều, và do đó khó có cơ hội để sống một cách hạnh phúc. Chứ không nên hiểu ác thú chỉ đơn thuần là những cái cảnh giới tái sinh xấu mà thôi. Ở đây vấn đề đặt ra là đặt sai lòng hổ thẹn, tức là lương tâm cá nhân, và do vậy nó không phát huy được cái tính năng đạo đức trong việc làm mới nhân cách và cải tạo cuộc sống để thay đổi định mệnh của bản thân. Ví dụ có nhiều chuyện đáng xấu hổ như là trộm cắp, giết người, giật dọc, lừa đảo, nhậu nhẹt, hưởng thụ thấp kém, thì nhiều người lại thấy đó là một cái niềm hãnh diện tự hào để chứng minh mình là cái dân anh chị trong thế giới giang hồ. Còn đang khi có những chuyện không đáng xấu hổ thì lại nhiều người cứ nhút nhát sợ sệt, và kết quả là không làm được việc gì lợi ích cho ai. Có nhiều người được khích lệ làm việc thiện, nói tôi ngại lắm, làm mà người ta nói ra nói vô nó mệt lắm, nhức đầu lắm, thôi thà tôi không làm gì, không ai biết đến mình bình an hơn. Đó là cảm thấy hổ thẹn với những việc mà đáng ra mà ta phải xung phong nhiệt tình dấn thân để làm. Thì theo Đức Phật á, những người có lối sống thể hiện cái hổ thẹn cá nhân sai phương pháp đều là kết quả của một lối sống tà kiến, tức là cái tầm nhìn sai phương pháp, cho nên nó không phát huy được cái gì cho sự thay đổi đời sống hạnh phúc của chúng ta. Kệ 307, Đức Phật dạy một hình thức khác của tà kiến như sau: không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sinh đi ác thú. Thì toàn bộ cái câu kệ 317 này chỉ khác với câu kệ 316 ở chỗ là thay đổi cái khái niệm hổ thẹn thành sợ hãi thôi. Những nỗi sợ hãi không đáng sợ bao gồm sợ chết, sợ do mê tín dị đoan, sợ ma, sợ không đẹp, sợ xã hội từ chối, sợ bị thất bại, sợ bị bệnh, rồi hàng trăm ngàn cái sợ khác nó liên hệ đến hạnh phúc của chúng ta. Đức Phật dạy sợ hãi chính là nguồn gốc của khổ đau. và đó là con đẻ của vô minh. Cho nên thay vì sợ đó, thì theo đạo Phật đó, chúng ta phải phân tích các nguyên nhân tâm lý của cái sợ, nguyên nhân xã hội của cái sợ là cái gì. Có rất nhiều người vì lo quá xa và lo những cái không cần thiết, cho nên có những cái nỗi buồn, nỗi sợ rất vô cớ. Ví dụ con mình đang sống khỏe mạnh, cái là sợ không biết là mốt tôi chết rồi con tôi ra làm sao. Thì nó vẫn tiếp tục sống có sao đâu. Có nhiều người được khích lệ thôi, ráng đi chùa để đọc kinh, làm cho tâm được thư thái, hiểu lời Phật dạy, ứng dụng được hạnh phúc hơn. Rồi có người trả lời thôi đi chùa chi, ở nhà không ai chăm nom, cháu con đầy đàn, rồi đi lỡ có chuyện gì xảy ra ở nhà rồi ai chịu trách nhiệm. Đó là những nỗi sợ nó không đáng đâu vào đâu. Một số giới trẻ khi được kích lại đi chùa, đó là bây giờ bận nhiều quá, sợ là công việc được giao phó của công ty không được thành công, sợ là việc học quá nhiều á mà còn dành thời gian đi chùa nữa thì có thể bị thi rớt, rồi sợ đi chùa riết rồi cái là muốn đi tu luôn. Có hàng trăm ngàn cái sợ đó không đáng. Những người bị hoang tưởng thì sợ vô cớ lắm. Đang sống xung quanh với những người rất đàng hoàng đứng đắn mà cứ nghĩ rằng người đó sẽ ám sát mình, hãm hại mình, lợi dụng mình, hoặc là gây nhiều cái tổn thất cho mình, thì những nỗi sợ đó nó bị ảnh hưởng bể bộ não rồi, nó hơi khó điều trị. Còn những nỗi sợ phát xuất từ tâm lý, niềm tin, lối sống, nhận thức, quan niệm văn hóa và tôn giáo theo Đức Phật nên chuyển hóa càng sớm càng tốt, nếu chúng ta biết quý trọng hạnh phúc của bản thân. Sợ năm tháng ngày giờ xấu, sợ trùng tang sát chủ, sợ không làm đúng theo phong thủy thì kinh tế làm ăn không lên, sợ khai trương không đúng ngày đó không phát lên được, sợ hên xui mai rủi, sợ quỷ thần, sợ thượng đế trừng phạt và hàng trăm ngàn cái sợ khác cần phải được chuyển hóa. Ai mà không chuyển hóa như thế đó thì sẽ rơi vào tình trạng là sống với tà kiến, do thiếu trí tuệ, do thiếu niềm tin chân chính về nhân quả mà ra. Một phương diện khác là có những cái không đáng sợ, có những cái đáng sợ là thấy không. Ví dụ như vi phạm luật pháp là đáng sợ, thì nhiều người ta vẫn như mà tiếp tục làm, hoặc là sống trái với đạo đức lương tâm là đáng sợ, đáng lên án thì lại thấy là bình thường. Rồi thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương, thiếu tinh thần phụng sự, thiếu dấn thân, thiếu quan tâm với tha nhân, thiếu chia sẻ, thiếu thái độ rộng lượng là những cái gọi là đáng sợ thì nhiều người lại thấy bình thường. Đó là một sự tổn thất lớn về đời sống đạo đức và không thể nào trưởng thành được nhân cách. Kệ 318, Đức Phật trình bày một phương diện khác của tà kiến. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sinh sanh ác thú. Tức là có những lỗi lầm, có những sai trái, có những vi phạm ngược với hiến pháp, luật pháp, đạo đức là quy định của đạo Phật, thì nhiều người lại không thấy rằng là việc làm đó cần phải được điều chỉnh. Đang khi thì có nhiều cái điều không có lỗi thì mình lại cố tình gây sự, rồi chụp mũ vu khống xuyên tạc những người khác, làm cho vấn đề trở nên phức tạp, tình thân trở nên bị tan rã, và bản thân mình không có lỗi làm gì hết mà cứ đi tự hành hạ cảm xúc và đời sống của bản thân. Ví dụ như có nhiều chị em phụ nữ đọc được bài kinh Diệt Tội Trường Thọ, trong đó có nói đến những tình trạng phá hoại mạng sống là các bào thai, liên tưởng đến cái việc mà mình bị sảy thai cách đây vài chục năm, rồi ngày đêm ăn ngủ không ngon, dằn vặt lương tâm, dày xéo cảm xúc và làm cho khổ lị suốt một thời gian dài. Trong cái đó bị sảy thai là cái chuyện kết liễu mạng sống của thai nhi ngoài ý muốn. Người mẹ cũng không muốn thế, có thể là bị một cái tai nạn do đi té, hoặc là bị xe đụng, hay là do gánh vác nặng, hay là chạy nhiều, hoặc là những cái tư thế đi đứng nằm ngồi lâu ở một chỗ mà không có thay đổi, thiếu cái kiến thức y khoa dẫn đến tình trạng là cái thai đó phải hư, và do đó phải giải phẫu để bảo toàn mạng sống của người mẹ. Rồi những chị em phụ nữ như thế là cứ đi dằn vặt bản thân mình là điều không nên. Đó là những cái điều mà rõ ràng nó không có lỗi. Lỗi phần lớn là nó mang cái tính là mình cố tình, hoặc là mình có sự lựa chọn tốt hơn mà mình lại không chọn, đang khi lại chọn cái rất là xấu. Hoặc có một trường hợp như thế này, một người mẹ nhờ một đứa con đi làm một công việc gì cho mình, trên đường về thì đứa con đó bị tai nạn giao thông mà chết, thì bà mẹ đó ra sức lương tâm, ngày đêm mất ăn bỏ ngủ, và nghĩ rằng mình chính là tác nhân chính kết liễu mạng sống của đứa con, cho nên thấy mình là một kẻ tội phạm. Đang khi cái chuyện mà đứa con bị tai nạn giao thông do nó đi bất cẩn trong điều khiển các phương tiện giao thông, hoặc là do một người nào đó đang bị sai xỉn điều khiển giao thông không an toàn, cái lỗi của cái chết hoàn toàn không liên hệ với người mẹ, chứ người mẹ cứ nghĩ là do mình nhờ, và cứ như thế làm cho gia đình đó trở nên bị xào xáo. Do đó phải hiểu nhân quả, phải hiểu động cơ của hành động, thì ta mới hiểu rõ được cái hậu quả của những việc làm tốt và xấu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chúng ta và những người thân thương như thế nào, để loại trừ những cái cảm giác mặc cảm tội lỗi không cần thiết. Kệ 319, Đức Phật nói giá trị của những người biết sống làm chủ bản thân: có lỗi biết có lỗi, không lỗi thấy là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sinh đi cõi lầm. Thì kệ 319 này thì có cái khuynh hướng ngược lại hoàn toàn với 318, nhằm giải thích về cái nhận thức đúng, và khi mình nhận thức đúng rồi thì mình không có làm sai và không có gây những cái hậu quả tiêu cực đối với hạnh phúc của bản thân cũng như là tha nhân. Ví dụ như ai có lỗi là phải thừa nhận, mà thừa nhận là thường phải bắt đầu bằng sự xin lỗi. Dĩ nhiên là có rất nhiều sự xin lỗi về luật đó, nó chỉ có giá trị tình thân thôi, chứ đâu có giá trị giải quyết được hậu quả. Có những cái lỗi dân sự đó, khi chúng ta thừa nhận và xin lỗi đó, làm cho cái người được xin lỗi cảm thấy hạnh phúc và vui hơn. Có những người biết mình làm sai nhưng mà không dám xin lỗi để sửa sai, đó là thiếu bản lĩnh và chưa phải là người quân tử. Đang khi cái việc tạo sự sai đó ra đó thì rất nhiều người khác biết, có thể phát xuất từ một cái thiện chí tốt, nhưng mà khi thừa nhận cái sai đó thì chỉ có nói với một mình cái người mà mình đã làm sai thôi, còn hàng trăm người khác thì lại không biết chi về việc này. Chuyến hoằng pháp đầu tiên của Hòa Thượng Thanh Từ tại Hoa Kỳ đó đã bị một số tăng ni và hàng trăm các Phật tử cực đoan biểu tình chống đối. Chùa Đức Viên đã phải báo với cảnh sát để tạo cái an ninh cho các buổi thuyết giảng của Hòa Thượng tại chùa. Những người cực đoan chống đối vì nghĩ rằng Hòa Thượng là cánh tay nối dài của Cộng sản tại Việt Nam, vì lý luận rằng là tại sao có một số Hòa Thượng á thì bị cầm tù, còn Hòa Thượng Thanh Từ lại được thông dong đi trong và ngoài nước. Người ta không chịu hiểu vấn đề luật, hễ ai chống lại luật thì phải bị ở tù. Luật đó đúng hay sai nó là một chuyện khác, luật đó có công bằng và dân chủ không là một chuyện khác, sai luật là bị bắt. Còn ai không vi phạm luật thì không có lý do gì mà bị ngăn cản. Người không vi phạm luật không có nghĩa là cộng sản. Hòa Thượng là bậc chân tu, nhưng mà người ta cứ nghĩ Hòa Thượng là chính thể này là đại diện cho chính thể nọ thôi. Cho nên người ta đã nhiệt tình, thiếu sáng suốt, biểu tình chống đối, phá hoại, gây cản trở và gây cho Phật giáo rơi vào tình trạng mất hòa hợp tăng. Một số người lãnh đạo giáo hội là cũng có những cái chủ trương tiêu cực như thế. Với bản lĩnh của một vị thiền sư, ngài đã thông dong trong những làng tên mũi đạn chống đối của những người thiếu thiện chí, vẫn vào pháp tòa để thuyết giảng với nụ cười hồn nhiên và vô tư, với lòng từ bi vô lượng. Rất nhiều người chống đối ngài sau buổi thuyết giảng đã trở thành đệ tử của ngài. Rồi những vị tu sĩ cực đoan biểu tình chống đối và là những người gọi là gây cái biến cố biểu tình đó, sau này mới nhận ra hành vi sai lầm của mình, nhưng mà lại xin lỗi thì xin lỗi với mình hòa thượng, không dám xin lỗi bằng những truyền thông báo chí. Lúc mình đi chống đối người ta thì mình kêu gọi các đài truyền hình đến, các radio đến, các tờ nhật báo và những cái tờ tạp chí đến để đưa tin, nhưng khi xin lỗi thì thầm lặng một mình, thì cái nghiệp như thế không thể nào chuyển hóa hết được. Chuyển nghiệp nó cũng phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái ảnh hưởng và cái tác động trên quần chúng. Nếu ảnh hưởng nó quá xấu mà việc sám hối để mà ngăn ngừa tội lỗi nó quá đơn giản thì nó chỉ là một cái dấu chỉ hồi đầu thôi, chứ chưa phải là sự chuyển nghiệp đúng mức. Cho nên Đức Phật dạy là có lỗi phải mạnh dạn thừa nhận lỗi của mình. Cho mà nhận thừa nhận lỗi đó giúp chúng ta sẽ sống tốt hơn. Và những người do vì tin tưởng vào uy tín của cái người sai lầm này đó sẽ không có cơ hội nhân rộng cái sai lầm ở cộng đồng, ở chiều hướng lớn hơn. Do đó cần phải thực hiện sự công bằng luật và phải có cái lương tâm trong sáng để chúng ta dám đánh giá những hậu quả, thừa nhận các hậu quả và khắc phục nó nếu nó phát xuất từ những cái lỗi lầm có cố ý hay là vô tình của chúng ta. Còn đang khi mình không có lỗi thì không nên nhận lỗi. Rất nhiều người anh hùng rơm đi nhận lỗi vô cớ như thế cho bị mang họa vào thân, và đó là sự chịu đựng tiêu cực theo Đức Phật ở trong bài kệ này. Do đó nhẫn nhục ba la mật theo tinh thần Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali rất rõ ràng. Cái nào không có là phải đính chính rằng tôi không có những việc như thế. Còn vấn đề còn lại, người nghe có tin hay không tin dựa vào các bằng chứng thực và giả, các dữ liệu để tham khảo đối chiếu là chuyện của họ. Còn phận sự của chúng ta là không nên gieo rắc niềm tin sai lầm và những ngộ nhận vốn có trong cộng đồng từ nhiều góc độ và tác động khác nhau. Đó là một lối sống cũng rất là công bằng xã hội, một lối sống rất là minh bạch, rõ ràng và trong sáng. Cho nên đang khi mà có những người đang kêu oan, nếu thật sự họ không phải là chủ nhân của những hành động xấu, thì những người Phật tử chân chính hãy nên ủng hộ để giúp cho nỗi hằng oan đó được tháo mở. Cái oan ức nó khó chịu lắm, cái khổ sầu bi u não trong những cái hậu quả của oan ức cũng không phải là chuyện nhỏ. Do đó khi ai nỗ lực để vượt qua những nỗi oan ức đó, thì đừng có nói người ta là còn chấp ngã, chấp nhân, chấp bỉ, chấp thử. Phá chấp như thế là không đúng chỗ. Trong kinh điển Pali, đặc biệt là kinh Trường Bộ đó, khi mà Đức Phật bị vu khống cái gì đó thì thông thường cái cách mà ngài tháo mở nó như thế này là ngài cứ giữ trạng thái điềm tĩnh, không thể hiện một cái gì đó là bực tức hay là hận thù đối với người đã cố tình gây hấn các chuyện không đáng làm. Chờ cho người đó bình tĩnh lại rồi Đức Phật mới xác định bằng một cái câu tuyên bố như thế này: cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của cái này. Đại từ chỉ thị cái này đó là tượng trưng cho từng sự kiện, sự việc, vấn đề cụ thể. Nếu Đức Phật không phải là tác giả thì Ngài không có mắc mớ gì mà đi thừa nhận đó. Và là người đệ tử Phật, chúng ta phải học hỏi cái phương pháp này để giải quyết cái vấn đề nhanh chóng. Ở lúc vợ chồng mà tự ái nhau thôi, có nhiều cái gút hiểu lầm với nhau mà phải mang cái niềm hận thù nhau đến vài chục năm. Sống chung mà không chịu nhìn mặt, ở chung nhà mà không thể ngủ chung giường. Thay vì chúng ta giải bài tâm sự trong những tình huống thích hợp, điều kiện hoàn cảnh để cho cái người nghe có thể chấp nhận được, đôi lúc 5-10 phút, đôi lúc một vài tiếng, đôi lúc một vài ngày là sự tháo mở và hiểu biết đúng có thể được thực hiện. Mà nhiều người không chịu làm, cứ nghĩ sai có tịch mới rục rịch, còn tôi không có mắc mới gì, tôi phải đính chính, cho nên có mới đính chính. Những người mà có cái bệnh mà suy tưởng như thế là khổ lắm, khổ cho mình mà khổ cho người khác nữa. Người ta trình bày thì mình cũng nói người ta có lỗi vì ta có tịch mới rục rịch, còn ta im lặng cái nói vậy đúng phóc tim đen rồi chối sao được, cho nên phải im thôi chứ nói gì được nữa mà nói. Những người như thế là người rất mâu thuẫn. Vì đó phải xác định rõ cái lập trường để khẳng định được lối sống, hành động, ứng xử của chúng ta. Cái gì có thì thừa nhận, có gì không thì thôi. Và phải giải quyết nó để không cho nỗi đau có cơ hội tồn tại một cách lâu dài. Đó là sự ứng xử khôn ngoan mà theo Đức Phật, người có chánh chi kiến mới có được lối ứng xử như thế. Còn ai ứng xử có lỗi mà không thấy lỗi, không có lỗi mà lại thừa nhận lỗi, đáng sợ, không sợ, không sợ lại đáng sợ, rồi đáng hổ thẹn thì lại gọi là chai lì, làm liều, đi không sợ súng. Còn cái đáng không đáng để sợ đó thì lại sợ vô cớ, thì là những người gần như là bao giờ cũng đem lại cái khổ lụy phiền toái cho mình và ảnh hưởng trực tiếp tới những người thân thương. Nói tóm lại, mười mấy bài kệ trong chương thứ 21, Đức Phật xác định rõ các hậu quả nghiêm trọng của những hành vi trái với đạo đức và luật pháp. Dĩ nhiên những điều đạo đức và luật pháp thì nhiều, và việc liệt kê ra thì nó cũng không bao giờ đủ hết. Cho nên trong chương này đó, Đức Phật chỉ nói một số các hậu quả, vì truyền thông á nó có một cái mức độ lan rộng lớn. Truyền thông là quyền lực thứ ba sau quyền lực chính trị và kinh tế. Do đó cái chữ nói láo đó là truyền thông thai sai, nó dịch theo ngôn ngữ hiện tại là truyền thông sai, hậu quả nó lớn lắm. Cái quyền lực của đó là rất là to lớn, nó ảnh hưởng với mức độ tàn phá đối với những cái xấu không thể nào tính điểm hết được. Còn đối với những truyền thông tốt á, thì cái ảnh hưởng tích cực của nó cũng không phải là chuyện nhỏ. Thấy rõ được những quả báo xấu của hành vi phi đạo đức và phi nhân quả, chúng ta hãy nỗ lực để vượt qua. Nhờ sự vượt qua, chúng ta có một đời sống an vui, hạnh phúc trên cõi đời. Ai sống được như thế đó thì được xem là sống đúng tinh thần Phật dạy. Đó là nội dung của chương 22. Ba tâm bài kinh 306. Thường nói lời vọng ngữ, có làm mà nói không. Người tạo hai nghiệp ấy, chết cùng đọa địa ngục. Ở đây trong bài kinh này, Đức Phật nói nếu người nào mà thường nói vọng ngữ, nói vọng ngữ thế nào, tức là có làm quấy hay là có làm cái việc đó mà người ta hỏi mình nói là không, thì như vậy gọi là nói vọng ngữ. Nếu người mà tạo hai cái nghiệp ấy, tức là tạo hai cái nghiệp nói dối đó, thì chết cùng đọa địa ngục. Đây là hai trường hợp, nói rằng nói vọng ngữ, có làm mà nói rằng không, thì như vậy vừa nói vọng mà vừa làm sai, cho nên gọi là hai nghiệp. Thân làm sai, miệng nói dối thì gọi đó là tạo hai nghiệp. Mà nếu tạo hai nghiệp đó thì người ấy chết sẽ đọa địa ngục. như vậy, ở đây Đức Phật chỉ người thân làm ác, miệng nói dối, đó là gốc của địa ngục. Đến bài kinh 307, thân nhân từ ác hạnh, dù mặc áo xa xa, người ác cũng sẽ vì nghiệp ác chết phải đọa địa ngục. Đời này Đức Phật nhắm vào giới tu hành. Người tu hành dù mặc áo cà sa, ra vẻ người đạo đức, nhưng mà nếu những cái việc ác mình không có trừ, thì cái nghiệp ác đó nó sẽ lôi mình khi chết đọa địa ngục. Chứ đừng bảo rằng tôi là người xuất gia, tôi không có đọa địa ngục. Đừng nói như vậy. Nếu xuất gia mà không có hành những cái hạnh lành, không tu những pháp thiện, thì người đó cũng vẫn còn phải đọa địa ngục như thường, vì cái nghiệp ác không tha ai hết và cũng không chừa kẻ nào. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật dạy, phàm xuất gia mà ác ca xa thì mình phải ráng từ nghiệp ác, từ những cái hành động xấu, thì như vậy mình mới có thể khỏi đọa địa ngục. Bài kinh 308, phá giới chẳng tu hành thì thà nuốt hoàng sắc nóng hình thịt lửa đốt thân, còn hơn thọ lãnh của tính thứ. Bài kinh này Đức Phật cũng nhắm vào người xuất gia. Đó là người xuất gia mà không chịu giữ giới luật, không chịu cố gắng tu hành, thì dù thà là mình nuốt hoàng sắc nóng đang cháy hình thịt, nó đốt cả cổ họng mình, đốt cả gan ruột mình, mà còn hơn là lãnh thọ của tính khí. Tại sao lắm vậy? Bởi vì thường thường á, Đức Phật nói cái thân của mình đây, dù cho khổ như là cái hoàng sắc nóng nó thiêu đốt cho nó tiêu tan ra to bụi đi nữa, nó cũng không khổ bằng đọa địa ngục. Tại sao? Vì khi mình đọa địa ngục á, thì chịu cái khổ đời đời lâu dài, xa không biết mấy trăm mấy ngàn năm. Còn nếu cái thân này bị lửa đốt cháy thì nó chỉ có khổ lắm là mấy chục ngày hay là mấy năm là cùng, chứ thì không có khổ lâu. Bởi vậy cho nên sống cái khổ ngắn lại nuốt hoàng sắc nóng còn hơn là cái khổ dài thọ của tính khí mà không chịu tu hành rồi phải đọa địa ngục. Cái đó là cái khổ còn hơn. Bài kinh 309, buông lung theo tà dục sẽ chịu việc bất an, mắc tội, ngủ không yên, bị chê, đọa địa ngục. Đó, đây Đức Phật nói chung cho cả người xuất gia và người tại gia. Nếu người nào buông lung theo tà dục, chỉ tà dục tức là những cái ham muốn xấu quấy, những cái ham muốn khái quấy đó gọi là tà dục. Thì nếu người nào ham muốn khái quấy thì sẽ bị khổ thế nào? Tức là bị bốn điều bất an. Điều thứ nhất là bị tội, điều thứ hai là không yên, điều thứ ba là bị chê, điều thứ tư là đọa địa ngục. Thì như vậy nếu người nào buông lung lòng mình chạy theo tà dục thì người đó sẽ chịu bốn cái khổ. Một là mắc tội ở thế gian, hai là đêm nằm lo lắng ngủ không yên, ba là thường bị người ta chê, đó là kẻ hư hèn xấu xa, bốn là sau khi chết phải đọa trong địa ngục. Đó. Bài kinh 310, ngô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít nguyên quốc lương kết cận tội, đó là kết quả của tà dâm, vậy chớ nên phạm đến. Ở đây Đức Phật nói riêng trong năm giới của người xuất tại gia, mà cái giới này là cái giới thứ ba, cái đại giới tà dâm. Nếu người Phật tử hay là không phải Phật tử đi nữa, nếu mà phạm cái giới thứ ba này thì sẽ phải chịu những cái gì? Một là không có phước, hai là đọa ác thú tức là các cái cõi ác, ba là bị người ta làm khủng bố, bốn là ít vui, năm là bị quốc vương kết trọng tội. Đó là cái kết quả của tà dâm. Vì vậy cho nên Phật răn cấm không có nên người tại gia không nên có cái phạm về cái giới tại gia. Đến bài kinh 311 cũng như vụn nắm cỏ khô xa thì bị đứt tay, làm sao môn mà theo tà hạnh thì bị đọa địa ngục. Thì cái cỏ khô xa này ở Ấn Độ thì nói cái cỏ lá bén lắm, nếu mà nắm không khéo thì bị đứt tay. Cũng như ở Việt Nam mình có các loại cỏ như cỏ tâm hay là cỏ tre rồi đó, mình nắm không khéo cũng bị đứt tay. Thì nếu sẽ dựng về mà nắm vào cỏ đó thì sẽ bị đứt tay. Cũng như vậy, cái người tu xuất gia gọi là cái người theo cái hạnh sa môn, mà nếu mình không giữ đúng theo hạnh sa môn mà mình lại làm theo những cái tà hạnh, tà hạnh tức là những cái hạnh xấu giới không có chân chính, những người như vậy sẽ đọa địa ngục. Đó là Đức Phật nhắm vào cái người xuất gia. Bài kinh 312, những người giả đãi nhiễm ô và hoài nghi việc tu phạm hạnh sẽ không làm sao chứng thành quả lớn. Ở đây Đức Phật nói cái người mà muốn tu hành được kết quả tốt thì phải bỏ những cái lỗi này. Lỗi thứ nhất là giả đãi, lỗi thứ hai là nhiễm ô, cái lỗi thứ ba là hoài nghi. Nếu mà mình muốn tu phạm hạnh, phạm hạnh tức là cái hạnh tâm sạch để đi tới cái kết quả tốt đẹp, thì mình phải chừa ba cái lỗi: giả đãi tức là lười biếng, nhiễm ô tức là ưa dính các cái việc tầm tục, cái thứ ba là hoài nghi, nghĩa là tu pháp đó mà cứ nghi không biết nó có kết quả ra sao, nó có đúng hay sai vân vân, cứ nghi ngờ như vậy. Thì như vậy nếu còn ba cái điểm này thì người đó không sao chứng được cái quả lớn, tức là không có thể tiến tới cái chỗ cao siêu được. Vì vậy cho nên trong nhà Phật thường dùng những câu đó là chính như công đức mẫu, đó là cái niềm tin là mẹ của tất cả công đức. Mà niềm tin đó không phải là niềm tin theo người thế gian mà gặp đâu tin đó, mà cái niềm tin là sau khi dùng cái trí tuệ nhận xét đâu là tà, đâu là chánh rồi mình mới tin. Mình tin như vậy đó, rồi mình tiến mãi mãi thì như vậy nó mới kết quả, nó đầy đủ công đức lớn. Còn nếu mà mình không có cái niềm tin đó thì dễ bị thối lười. Vì vậy mà ở đây Đức Phật chỉ người mà kết thành được quả lớn thì phải dứt bỏ lười biếng, nhiễm ô và hoài nghi. Thì quý vị thấy như là làm ăn ở thế gian mà nếu người lười biếng mà làm được không cũng hư hỏng, còn nếu mà người nhờ dịch thì làm cũng không được cái gì. Cho nên cái lười biếng, nhiễm ô và hoài nghi đó là một cái chướng ngại lớn của sự tu tập. Bài kinh 313, việc đáng làm hãy làm cho hết sức phóng đãng và rong chơi, chỉ tăng thêm trầm dục mà thôi. Ở đây Đức Phật khuyên cái việc đáng làm mình hãy làm cho hết sức, còn phóng đãng và rong chơi thì hai cái đó chỉ tăng thêm cái trầm dục cho mình mà thôi, chứ không có ích lợi gì. Nhưng mà việc gì là việc đáng làm? Như bữa hôm chúng tôi đã có giảng qua cái chỗ nói là điều đáng làm đó. Ở đây Đức Phật chỉ đáng làm là những việc thiện, những việc thiện, những việc phước đức, đó là những việc đáng làm. Thành ra những việc đáng làm đó thì mình phải nỗ lực, mình cố gắng mình làm cho kỳ được, thì đó gọi là gắng hãy làm cho hết sức. Còn những cái không đáng làm như là phóng đãng, rong chơi là cái không đáng làm. Mà nếu mình làm những cái đó thì càng ngày cái lòng tầm dục mình càng thêm lớn, chứ không có ích lợi gì hết. Cho nên những người thế gian đa số là không hiểu, là những cái phóng đãng thì rong chơi họ lại thích, còn những việc thiện thì họ không ưa. Nhưng họ không ngờ rằng họ thích những cái phóng đãng đó, rồi chỉ làm cho tâm tầm dục càng ngày nó càng lớn, cho tới một ngày nào đó họ sẽ bị nó mà lôi đi. Bài kinh 314, không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhất định thọ khổ. Làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhất định thọ vui. Ở ở đây Đức Phật nói rằng con tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhất định thọ khổ. Người nào mà không tạo các cái nghiệp ác thì người đó sẽ được tốt. Vì tại sao? Vì nếu mình còn có tạo ác thì nhất định mình phải chịu khổ. Làm các cái thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhất định thọ vui. Thì như vậy quý vị thấy hai trường hợp, nếu tạo ác nghiệp thì đó là đưa tới cái kết quả đau khổ, còn nếu tạo cái thiện nghiệp đó là nhất định đưa tới kết quả an vui. Thì như vậy một bên là con đường đi tới cõi khổ, một bên là con đường đi tới cõi vui, tự chúng ta chọn lấy. Nếu mà tạo ác nghiệp đó là tự chúng ta đưa mình đi trên con đường khổ, và nếu tạo thiện nghiệp đó là tự chúng ta tích bước đi trên con đường vui. Thì như vậy Đức Phật đã gặp rõ một bên là khổ, một bên là vui, để rồi tự chúng ta nỗ lực tiến theo con đường vui mà giúp khổ, mà tiến theo con đường vui giúp khổ thì đó là chúng ta tu. Tu nghĩa là giúp khổ cho mình và để đưa mình tới cho an vui. Còn nếu không biết tu thì tự mình chuốc khổ, rồi kêu trời kêu đất nói rằng tại sao đời phải khổ quá. Thì như vậy quý vị sẽ thấy Đức Phật vì thương xót chúng sanh, ngài chỉ rõ đâu là khổ, đâu là vui để chúng ta chọn lấy mà tiến thủ. Mà nói ai là người có trí thông minh thì nhất định rằng phải chọn lấy đường vui. Mà chọn lấy đường vui thì đó là chúng ta y theo Phật mà thoát được cái đau khổ. Thì như vậy quý vị ráng nhớ cái đường nào là thiện, đường nào là ác, mà chừa và thực hành. Đến bài kinh 315, như thành quốc được phòng hộ thế nào thì tự thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ như thế. Một giây lát cũng chớ dương lung, thể một giây lát dương lung là một giây lát ta đọa địa ngục. Bài kinh này Đức Phật dạy cách vi tế hơn. Đức Phật nói như thành quốc, thành quốc mà họ phòng hộ thế nào thì tự thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ như thế. Bây giờ như quý vị thấy, chúng ta đi qua các cái cơ sở nhân sự thì quý vị thấy sao? Lúc nào cũng có mấy cái chú đứng cầm súng đứng gác, nghĩa là nó lon lon ra đường, giữa thằng chúng ra đường phải không? Mà có ngày nào mà thấy mấy chú lính mà bỏ xuống ngồi chơi không? Thấy cái chỗ mà những cơ quan quân sự đó thì chúng ta thấy thật nghiêm chỉnh, cả ngày luôn luôn là thay đổi để gìn giữ tâm giác, không bỏ sót một giờ nào. Thì đó, vì muốn bảo hộ cái thành của họ cho nên họ phải gìn giữ như vậy. Thì bây giờ chúng ta vì bảo hộ cái gì? Tức là chúng ta vì bảo hộ cái tâm lành của chúng ta, cho nên nơi thân này chúng ta cũng phải phòng hộ như thế. Nếu mà một cái thành mấy anh lính mà bỏ không chịu tâm giác thì cái thành nó sẽ mất. Cũng như vậy nơi thân chúng ta, nếu chúng ta không có quan tâm gìn giữ hay là quan sát kỹ càng để cho nó buông lung, mà nếu Đức Phật nói rằng thể một giây lát buông lung là một giây lát ta đọa địa ngục, nếu mà buông lung một giờ thì đó là một giờ đọa địa ngục, buông lung 20 phút thì 20 phút đọa địa ngục, mà buông lung 5 phút thì 5 phút đọa địa ngục. Mà tại sao lại có được địa ngục một giờ, địa ngục 5 phút? Thì đây tôi nói dành cho quý vị thấy cái bài kinh này Đức Phật nhắm vào cái người chuyên tu nhiều hơn. Bởi vì người chuyên tu nó chuyên cái tâm mình mà nó buông lung, buông lung tức là nó chạy tung tăng mà mình không có nắm giữ được. Thì nếu vị nào có biết ngồi niệm Phật hoặc có biết ngồi tham thiền thì quý vị sẽ thấy cái đó là khổ. Sử dụng ngồi niệm Phật nói cho khổ thông chút, nhưng những vị ngồi niệm Phật đương tưởng Nam Mô Di Đà Phật rồi thầm lầm cho ta nghe được nó nghĩ chuyện thế gian. Thì lúc đó sao? Tức là bỏ Phật mà chạy theo thế gian, mà bỏ Phật chạy theo thế gian thì tức là bỏ cái cảnh giác mà chạy theo cảnh nghe, mà cảnh nghe tức là cảnh địa ngục. Đó. Thì như vậy nếu mà một phút mà mình bỏ tâm, bỏ Phật mà chạy theo thế gian thì gọi là một phút đã địa ngục. Mà chạy theo mình tham thiền, mình hoặc là dùng đề mục nào hoặc là không đề mục thì theo cái hạng người tu. Thì những giờ đó sử dụng dùng đề mục thì mình chú tâm vào đề mục đó. Tôi nói ví dụ như người dùng quán hơi thở thì chỉ nhớ hơi thở, nhớ chết, mà lúc đó nó không chỉ nhớ hơi thở nhớ chết mà nó nhớ chuyện thế gian. Thì lúc đó sao? Nó nhớ chuyện thế gian thì nó chờ nó lại, nó lôi nó lại thành nó cực khổ, chẳng khác nào như là cái người mà chăn trâu mà nóng ra lôi nó không chịu trở lại vậy. Thành như vậy thì coi như những giờ phút mình bảo nó đi đường này, nó trốn chạy qua đường kia, thì giờ phút đó mình đau khổ, mình bực bội, thì coi như cực khổ, chẳng khác nào như là cái người mà chăn trâu mà nóng ra lôi nó không chịu trở lại vậy. Thành như vậy thì coi như những giờ phút mình bảo nó đi đường này, nó trốn chạy qua đường kia, thì giờ phút đó mình đau khổ, mình bực bội, thì coi như là giờ phút mình đã địa ngục. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng phải gìn giữ cái tâm của mình. Mình giữ cái tâm của mình, đừng cho chạy theo những cái lăng xăng đó. Thì như vậy tức là mình sẽ hết, không có đọa địa ngục. Còn nếu mà mình buông cái tâm mình nó chạy lăng xăng thì đó là mình đọa địa ngục. Thì ở đây tức là Đức Phật nói một cách tinh tế, nếu giờ nào, phút nào mình tu thì giờ phút đó mình phải kềm, đừng cho tâm mình nó chạy lung tung. Nó chạy lung tung đó là cái gốc của sự sa đọa. Vì vậy cho nên nó là phải luôn luôn là phòng hộ. Nói như vậy để quý vị thấy Đức Phật nói một giây lát buông lung là một giây lát đọa địa ngục. Nhưng mà bây giờ cái số người Phật tử mình đó, một ngày buông lung chừng bao lâu? Nếu một ngày buông lung cả 10 tiếng đồng hồ thì coi như 10 tiếng đồng hồ ở trong địa ngục rồi. Mà 10 tiếng đồng hồ buông lung đó thì lúc đó nào lo lắng buồn sợ đủ thứ hết, phải không? Còn nếu 10 tiếng đồng hồ đó mà mình cứ kèm ở trong một phương pháp mình tu hoài thì lúc đó tao mình nó nhẹ nhàng, không lo, không buồn, không phiền não, không gì hết. Còn nếu là chạy ra ngoài thì nào mình giận, thương, ghét, khổ đủ thứ đó. Vì vậy cho nên nghĩa là cái chỗ tu hành chính chắn là cả ngày tâm mình an nhiên tự tại, không lo, không sợ, không mừng, không buồn, hoặc là nó ở trong một pháp nào mà mình đã định cho nó. Thì như vậy đó thì người đó nó thực là người an lành, tâm cảnh giải thoát. Còn không như vậy để cho nó chạy lôi mình thì như vậy tức là mình phải khổ ở trong cái cảnh địa ngục. Bài kinh 3 tâm 16: không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy địa ngục khó lắm xa. Ở đây Đức Phật dùng cái hổ, hổ tức là hổ thẹn đó, không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không hổ. Cái gì không đáng hổ mà hổ, cái việc gì đáng hổ lại không hổ? Ví dụ như hằng ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi hoặc là làm việc. Bây giờ tôi nói cái việc trong nhà đạo, ví dụ việc đi chùa, có nhiều người rằm 30 đi chùa, cái có những kẻ hàng xóm trên ngạo nói là đi chùa giả bộ đạo đức này kia thế nọ, cái bộ hơi hổ thẹn, hai ngốc đi sợ họ thấy, rồi họ nói mình nữa, rồi hơi lấm lét hơi sợ. Thì như vậy đó đáng hổ hay không đáng hổ? Cái việc nó đâu có hổ thẹn, phải đâu? Mình đi chùa mình làm việc phải, mình nghe kinh học đạo thì việc không đáng hổ. Thì giả sử nói mình giả đạo đức nói gì thôi kệ họ, mình cứ an nhiên mình đi, mình không có gì đáng hổ đó. Còn cái việc đáng hổ mà không hổ, ví dụ như là mình lén ăn cắp đồ người ta, hoặc là mình lén mình nói xấu người khác, thì những việc đó là việc xấu đó. Mình ăn cắp đồ người ta là việc xấu, mình nói xấu kẻ khác cũng là một cái tính xấu. Thì những cái đó đáng hổ thẹn hay chưa, mà những cái đó không đáng hổ, mà cứ những cái đáng hổ đó mà mình cứ làm, còn cái không đáng hổ mình lại cứ hổ thẹn, thì đó là một điều thấy trước là sai lầm, cho nên gọi là tà kiến, cái nhận định sai lầm. Nhận định đó là nhận định không đúng, mà đã không đúng thì người đó dễ rơi vào địa ngục lắm. Bởi vì làm việc sai lầm thì rồi sẽ đi tới cái chỗ khổ đau, đó là địa ngục. Cho nên chúng ta cần phải có những nhận định đúng đắn, cái gì đáng hổ thẹn mới hổ thẹn, cái gì không đáng hổ thẹn thì không bao giờ hổ thẹn. Đừng vì những cái chuyện không đau mà rồi hổ thẹn. Bồ Tát ví dụ như có nhiều người họ thấy người ta làm việc bố thí này kia hay là tu những điều phước thì họ sẽ nói là sao? Họ nói là bề ngoài làm bộ như là Bồ Tát mà ở trong thì toàn là chứa thuốc độc chẳng hạn, hoặc là thấy mình niệm Phật tụng kinh thì họ nói rằng bề ngoài sao em miệng thì Nam Mô mà một bồ vô vong chẳng hạn, thì nghe nói vậy cho mình hổ thẹn, mình không thành làm nữa, mình không niệm nữa, thì như vậy đó thì sao? Đó là hổ những điều không đáng hổ. Bởi vì người ta họ có thể học địa đã tâm cách ngàn cách để họ kiêu ngạo mình, nhưng mà mình làm cái đó nếu mình thấy là đúng là chân chính thì mình cứ gan dạ làm không sợ sệt. Còn những cái mình thấy đó là tội lỗi thì mình phải hổ thẹn, mình chừa hẳn, thì đó là người có được cái chánh kiến. Còn ngược lại đó là tà kiến. Bài kinh 317: không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không sợ, cứ ôm tà kiến ấy địa ngục khó lấn xa. Cái không đáng sợ mà lại sợ, còn cái đáng sợ lại không sợ, thì cái gì không đáng sợ lại sợ? Ví dụ như tôi nói thì những người mà họ gọi là dư luận thế gian đó, những cái dư luận thế gian quý vị thấy có cái nó trúng nhưng có cái cũng chặt, thì như vậy cái dư luận thế gian là cái không đáng sợ mà mình một bề chứ sợ dư luận. Còn cái đáng sợ là cái gì? Tức là hành động ác, ý nghĩ ác, lời nói ác là những cái đáng sợ. Vì một hành động ác nó sẽ tạo cho mình cái quả khổ, một ý nghĩ ác cũng sẽ tạo cho mình cái quả khổ, một lời nói ác nó sẽ tạo cho mình quả khổ. Thì những cái ác nghiệp nơi mình là cái đáng sợ mà mình không chịu chừa. Nói thì nói hung dữ, nghĩ thì nghĩ tà quấy vân vân, mà lại chỉ sợ người ta dư luận. Tôi thí dụ cũng như mấy chú ăn trộm thấy lính thì sợ, sợ họ bắt, nhưng mà tối chỉ sách dao đi đào hầm, thì như vậy đó là sợ cái đáng sợ hay không? Chứ nếu mà tối thì đi đào hầm đừng đem tóc đồ người ta thì đâu có sợ lính, phải không? Thành ra cái không đáng sợ mà mình lại sợ, tức người lính mà đâu có hành phạt mình bất cứ lúc nào được, chỉ tại vì mình làm cái hạnh quấy, tức là cái trộm cắp là cái hạnh sai, là cái đáng sợ là cái trộm cắp, mà mình không chỉ sợ trộm cắp mà mình chỉ sợ lính, thì như vậy đó gọi là tà kiến, cái sai lầm. Còn nói theo người tu chúng ta, ba cái nghiệp thân, miệng và ý. Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là cái đáng sợ, luôn luôn là phải dè dặt, phải đề phòng. Miệng muốn nói là gì phải chuyển người ta lời lành hay lời dữ, thân làm việc gì phải chuyển cái việc nó lành hay dữ, ý nghĩ việc gì cũng phải chuyển cái ý nghĩ lành hay nghĩ dữ. Nếu là nghĩ dữ là phải chừa, phải chặn đó ngay. Thì như vậy đó là việc đáng sợ mình sợ. Còn nếu ý nghĩ làm thì mình nên cho nó phát triển, hành động làm lời nó làm cũng vậy. Thì như vậy tức là chúng ta sẽ được một cái chánh kiến. Còn ngược lại thì không đáng sợ mà sợ, việc đáng sợ là không sợ, đó là chúng ta tà kiến. Mà tà kiến thì nhất định phải đọa địa ngục. Bài kinh 318: không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy địa ngục khó lắm xa. Không lỗi là tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, đó là những cái tưởng sai lầm. Cái gì không lỗi tưởng là lỗi, cái gì có lỗi lại tưởng là không. Như bình thường quý vị thấy có nhiều người thường mắc phải cái bệnh này, như những việc đối với gia đình thì thờ cha chính mẹ, những cái điều đó nhiều người cũng hay có cái nghĩ hoặc thế này hoặc thế kia. Như tôi thường bị hỏi, có người thì ví dụ như họ là người cư sĩ giữ năm giới, biết tu hành, rồi người cha hoặc người mẹ thì ít biết tu hành, và khi đó người cha người mẹ hoặc là muốn ăn thịt ăn cá, người con phải làm sao? Người con phải sống đồ mặn cho cha mẹ ăn, thì khi đó cứ nghi ngờ trong bụng hoài, cha mình làm vậy có tội hay không? Nghĩa là cha mẹ mình ăn mặn mà mình biết ăn chay, rồi cha mẹ mình ăn cá ăn thịt mà mình không muốn làm cá thịt, bây giờ cha mẹ muốn ăn gì cha mẹ làm, thì như vậy có lỗi hay không có lỗi? Thì chỗ này có nhiều người nghi ngờ, không biết như vậy là có lỗi hay không. Nhưng sự thật ở trong nhà Phật thì không có cấm những cái điều đó. Để vì khi mà mình vì hiếu dưỡng cha mẹ, lòng thành kính đối cha mẹ mình, như mình khuyên cha mẹ nếu chừa bỏ được không có ăn thịt cá thì tốt, nếu khuyên được thì tốt, bằng khi không được thì bổn phận vì cha mẹ mình làm gì cha mẹ thì lòng mình nó không phải, cái đó cũng không phải là lỗi tại mình. Cho nên mình đừng có sợ, đừng có tưởng nó là lỗi. Còn những cái có lỗi để tưởng không lỗi, tôi ví dụ như bây giờ có nhiều người đức thanh họ, vì họ ví dụ ăn chay 3 tháng 7 tháng rồi thèm mặn cái rồi hôm nào đó muốn ăn một bữa mặn cho nó hết thèm, thì khi vậy khi muốn ăn đó rồi xả cho ăn một bữa, nó ăn để cho nó đã thèm, thì như vậy có lỗi không lỗi? Bởi vì ăn nó có nghĩa là đã thèm, bữa nó hết thèm nó muốn thèm lại nữa, phải không? Thì như vậy nó là bữa nay để tôi ăn cho bữa đã thèm, thành nó không có lỗi gì, tôi ăn để mà mai muốn không thèm nữa. Nhưng sự thật ra đó là cái nói lên rằng mình đã thua cái lòng ham muốn của mình. Cái mà nó thèm là gì? Tức là lòng ham muốn thèm thuồng đó, thì cái ham muốn đó nó đã thúc đẩy mình rồi, nó đưa cho mình một ông tạm cư tới binh dực để là cả làm nó không có tội không có lỗi, tại vì lâu ngày nó thèm quá, nó ăn bữa nó cho nó đã mà muốn nó không thèm nữa cho tôi được. Nhưng mà không ngờ chính bữa nay mình đầu hàng nó, rồi mai mốt cái đời nó cũng cứ như vậy nữa. Tại như vậy thì tức như đầu hàng hoài chứ không có gì hết. Vì vậy cho nên cái đó là cái lỗi đó, mà tưởng không lỗi, ôi mình làm nó không có lỗi đâu, mình ăn bữa rồi mai mốt mình tu lại chứ gì đâu. Mà tôi thấy đa số người Phật tử hay có cái lý luận đó, người cứ nghĩ rằng thôi cái gì thèm ăn cho đã rồi cho mai mốt nó không thèm, rồi chừng đó dễ tu. Rồi cứ nghĩ như vậy là rốt cuộc rồi nó không có, không có được như mình tưởng. Vì vậy cho nên lỗi mà tưởng không lỗi, đó là tôi ví dụ. Không như cái khác cũng vậy, còn cái không lỗi tưởng là lỗi thì đâm ra mình hoang mang, thì người như vậy gọi là có cái tà kiến. Bài kinh 319: lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy đường lành thấy chẳng xa. Nghe lỗi biết rằng lỗi tức là có lỗi mình biết cái đó là lỗi, không lỗi biết không lỗi tức là biết rõ ràng. Người giữ tâm chánh kiến tức là giữ tâm mình đúng đắn như vậy đó, thì cái đường lành thấy chẳng xa, tức là lúc nào và bao giờ cũng thấy mình đang tiến trên con đường lành chứ không có gì hết. Đó là cái phẩm địa ngục.